Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 984, thứ 8 hoàn. Băng Lam Kim Sắc Hồn Hoàn, trải qua thanh khí thần lực chiếu rọi, Thủy Long Vương được lợi không cạn, cho nên mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng cũng đã triệt để biến thành thực thể. Màu băng lam cự long tàn hồn mặc dù không giống bản thể lớn như vậy, nhưng cũng chừng 100 trượng lớn nhỏ. Hắn tại Lục Nguyên đỉnh đầu lượn vòng lấy, tản ra đáng sợ uy áp. Lòng đất không gian là cực lớn, dù sao đây là đã từng Cổ Nguyệt Na dùng để chữa thương địa phương. Cổ Nguyệt Na cự long thân thể cao đến mấy trăm trượng. Cái này lòng đất không gian độ cao chừng hơn ngàn trượng. Cho nên cho dù là Thủy Long Vương tàn hồn, vẫn như cũ có thể ở trong đó tự do lượn vòng lấy, mà sẽ không nhận trở ngại. Băng lãnh khí tức theo Thủy Long Vương trên thân tản ra, nó mở to to lớn hai con mắt màu xanh lam, nhìn xuống phía dưới nhỏ bé Lục Huyên. Lục Huyên trên thân kim quang lập lòe, ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn phát ra đạo đạo long ngâm, khí thế bước người, hồn lực ấp ủ đã triệt để hoàn thành. Thấy cảnh này, Thủy Long Vương ngửa mặt lên trời một trận gào thét, biến thành một đạo hào quang màu xanh lam, trong lúc đó chui vào Lục Nguyên đỉnh đầu lam kim sắc thần hạch bên trong, nhất thời một đạo lam lồng ánh sáng màu vàng óng trong lúc đó dâng lên. Lồng ánh sáng mạnh mẽ chính là liền Cổ Nguyệt Na đều bị bài xích tại bên ngoài. 10 vạn năm hồn thú hiến tế sinh ra từ trường thần cấp phía dưới không người nào có thể đánh vỡ. Huống chi Thủy Long Vương cái này đường đường có thể so với nhất cấp thần chỉ thần thú. Nó thiêu đốt tu vi tiến hành hiến tế chính là thần vương cũng vô pháp gián đoạn. Lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lấy Lục Nguyên làm trung tâm, chung quanh mặt đất đều che phủ lên một tầng thật dày băng cứng. Trong không khí hơi nước cũng tận số ngưng kết thành vụn băng. Nhiệt độ không khí tại thời khắc này đột nhiên hạ xuống. Lục Nguyên làm bị hiến tế người tự nhiên là không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, đỉnh đầu cái kia lam kim sắc thần hạch bên trong truyền đến năng lượng lệnh hắn cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Đột nhiên, lam kim sắc thần hạch bên trong truyền đến một tiếng long ngâm. Cả viên thần hạch ầm vang nổ tung, biến thành một đạo cự đại băng lam kim màu sắc to lớn hồn hoàn. Cái này đạo hồn hoàn trực tiếp đem Lục Nguyên cả người bao khỏa ở bên trong. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kinh khủng băng thuộc tính thần lực theo hồn hoàn bên trong hướng lấy Lục Nguyên trong thân thể tràn vào. Nhất thời, Lục Nguyên thể nội tựa như là cái nào đó van bị đánh vỡ đồng dạng. Khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lục Nguyên trọng đồng khép hờ. Thanh khí kinh bắt đầu vận chuyển. Các vị trí cơ thể bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia tuôn ra vào thân thể bên trong năng lượng thật lớn. Thể phách lại một lần nữa bắt đầu tăng cường. Kình thiên trưởng cốt, ám kim khủng chảo hùng tay phải xương kim long chiến giáp các loại cũng bắt đầu năng lượng hấp thu. Hành trình, Thủy Long Vương chính là nhất cấp thần chỉ. Nó thần hạch năng lượng vô cùng hùng hồn. Cho dù lúc này là thuộc về hiến tế, tất cả năng lượng đều không trở ngại chút nào bị Lục Nguyên hấp thu. Nhưng quá trình này vẫn như cũ muốn hao phí thời gian không ngắn. Tại dạng này quá trình bên trong, 7 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Lòng đất không gian bên trong, Cổ Nguyệt Na ngồi tại một cái trên thềm đá, hai chân hơi hơi khép lại, hai tay ôm lấy đầu gối, cái cằm nhẹ nhẹ đặt ở trên đầu gối, một đôi tròng mắt màu tím thẳng tắp nhìn chằm chằm lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong Lục Nguyên. Trong mắt tràn đầy nhu tình, khí thế mạnh lên không ít. Đã có thể cùng cấp 3 thần chỉ tương đề tịnh luận. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, xinh đẹp mang trên mặt nụ cười ấm áp. lấy tinh thần lực của nàng tự nhiên là có thể cảm giác được Lục Huyên thời khắc này khí thế đã là đủ. Để có thể so với cấp 3 thần chỉ, chờ ngươi thành thần ngày nào đó, chính là chúng ta hồn thú cải biến vận mệnh một khắc. Cổ Nguyệt Na thì thào khẽ nói, lấy Lục Huyên thực lực bây giờ tiến độ, chờ hắn trăm cấp thành thần, chiến đấu lực nhất định vọt cư thần vương phía trên, lại thêm nàng tồn tại, sửa chữa hồn thú vận mệnh có hy vọng. Nàng là lần đầu tiên như thế thấy rõ ràng phục hưng hồn thú nhất tộc hy vọng là như thế gần trong gang tấc, trong nội tâm hoan hỉ làm thật là có chút khó có thể ức chế. Các loại giải quyết hồn thú nhất tộc sự tình, ta thì vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, Na Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Ta thế nhưng là nghe được nha. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, lồng ánh sáng màu xanh lam nổ tung, vờn quanh tại Lục Huyên trên người to lớn băng lam kim sắc hồn hoàn đột nhiên thu nhỏ, trực tiếp chui vào ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn bên trong, biến thành Lục Huyên thứ 8 hồn hoàn. Nhất thời, năng lượng kinh khủng bao phủ mà ra, toàn bộ lòng đất không gian đều bị Lục Huyên khí thế tràn ngập. Lục Huyên đột nhiên mở mắt ra, trọng đồng bên trong lóe lên một tia băng hào quang màu xanh lam. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na phương hướng, mang trên mặt một tia ấm áp mỉm cười, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt quét tới. Cổ Nguyệt Na ôn nhu cười một tiếng, đứng dậy, bước liên tục khẽ rời, hướng lấy Lục Huyên đi đến. Na Nhi, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Lục Huyên mỉm cười hỏi, tự nhiên là thật, chờ chúng ta đem hồn thú tiền đồ đặt vững về sau. Hồn thú sự tình thì giao cho đế thiên, đến lúc đó ta mỗi ngày đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Cổ Nguyệt Na đi đến Lục Huyên trước người, nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn lấy Lục Huyên, nói ra, đây là ta những ngày này đến nghe được nhất làm cho ta vui vẻ một câu. Xác thực. Người cõng hồn thú nhất tộc thực sự quá lâu, các loại chiến thắng thần giới về sau, thì đánh rơi đây hết thảy đi, để cho chúng ta toàn tâm toàn ý không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng một chỗ. Lục Huyên nắm cổ, Nguyệt Na tay, nhẹ nhàng nói, cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên mặt hết sức ngọt ngào. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ Nguyệt Na trắng như tuyết cây cỏ mềm mại. Hành lá ngón tay ngọc, da như mỡ đông, không có một tia tì vết. Nắm trong tay xúc cảm hương mềm, xúc cảm 10 phần không sai. Na Nhi, ta đã đột phá đến 88 cấp nha. Lục Huyên một bên vuốt vuốt cổ Nguyệt Na tay ngọc, một bên nhẹ nói. Hắn vốn là tại cấp 80 chờ đợi 1 năm rưỡi trở lên. Trong lúc đó lại cơ hồ mỗi ngày đều tại tu luyện. Lại thêm Thủy Long Vương hồn hoàn lực lượng. Nếu như buông ra áp chế, cái này bạo phát ra năng lượng, để hắn cơ hồ là có thể vọt thẳng đến 90 cấp. Sau đó hấp thu Hỏa Long Vương hồn hoàn, lại đột phá đến Phong Hào Đấu La. Nhưng là Lục Huyên cũng không có làm như vậy. Hồn lực tăng lên cố nhiên trọng yếu, nhưng là căn cơ càng trọng yếu hơn. Hắn một phương diện nỗ lực áp chế thể nội hồn lực tăng lên. Một phương diện để kình thiên trưởng cốt, ám kim khủng chảo hùng tay phải xương cùng kim long chiến giáp điên cuồng thôn phệ thần hoàn năng. Lượng, tăng lên phẩm chất, tại cỗ năng lượng này phía dưới kình thiên trưởng cốt cùng ám kim khủng chảo hùng tay phải xương. Cũng rốt cục tăng lên tới thần khí cấp bậc, có thể nói hiện tại Lục Huyên ngoại trừ thái thản cự viên cánh tay trái xương bên ngoài. Còn lại hồn cốt đều bước vào thần khí cấp bậc, chính là tự thân cấp 3 đỉnh phong thần thể cũng càng tiến một bước. Bước vào cấp 2 thần thể, tại cái này nhiều mặt năng lượng phân phối phía dưới, vừa rồi đem Thủy Long Vương thần hoàn bên trong năng lượng triệt để hấp thu song. Không thể không nói, nhất cấp thần thú Thủy Long Vương thần hoàn năng lượng cái kia đích thật là vô cùng cuồn cuộn. ta biết ngươi 88 cấp A, ta có thể thấy được. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na nhỏ mở miệng cười. Lục Uyên thực lực tiến bộ mặc dù lớn, nhưng ở trước mặt nàng còn chưa đủ nhìn đến. Lấy tu vi của nàng có thể tùy tiện nhìn ra Lục Uyên cấp bậc chân thật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.